Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 287. Chương 287. Trong mộng phương pháp tu luyện. Hiệp khách Giáp rút đi về sau. Trên mặt biển còn cô không không địa tung bay một người. Nhâm Nhược Phong đang tại nước chảy bèo trôi. Phương Ninh dạng này mềm lòng ra hòa. Làm sao có thể nhìn xem quân đội bạn quải điếu. Đây là định ra kế dụ địch lúc. Nhâm Nhược Phong nói, ta khẳng định sẽ không chết. Vô luận ta thụ thương nặng nhẹ, đều nhất định không cần quản ta. Phương Ninh lo lắng về lo lắng. Nhưng một nghĩ đối phương cao như vậy trí thông minh, lại là gia gia mình bối nhân vật. Khẳng định không hội tìm đường chết, cũng không tốt lực khuyên. Thế là liền theo hắn đi, lại nói vạn nhất thật treo. Tìm quỷ vương Bồ Tát phục sinh thành sâu vậy rất tốt. Nhìn hắn mỗi ngày say khướt, thật đúng là không bằng người ta đại thanh trùng sống được tự tại. Thế là Nhâm Nhược Phong một người che ngực, máu tươi nhuộm dần vạt áo. Hai mắt vô thần xem lấy nhìn trời xanh mây trắng. Ký ức lại trở lại xa xôi đi qua. Cả cái sự tình liền là một đoàn nha. Người càng nghĩ làm rõ, nó liền càng loạn, thẳng đến đem người triệt để bao phủ. Người với người, người cùng yêu, tình cùng nghiệt, ngược cùng luyến, thế tục cùng siêu phàm. Phàm mỗi một loại này, đem vốn là phức tạp vấn đề, triệt để trở nên khó mà thu thập. Hắn tại trong lòng suy nghĩ, không biết đi qua bao lâu, hắn nhìn thấy chân trời bay tới hai người, một trước một sau. Tổ trưởng, tổ trưởng, ngài không có sao chứ? Nhâm Nhược Phong cười khổ nói, người cái kia mới tổ trưởng thật đúng là nhẫn tâm, ta sắp ngỏm rồi nàng đều không tự mình tới xem một chút. Nguyên lai hai người này, một cái là túi khôn tổ lưu làm việc, hắn trước tâm phúc thủ hạ, một cái khác lại là đặc biệt trinh thám tổ Đinh Hương. Tiểu Trịnh Hồng Nhan Chi Kỳ, tình yêu trường bào đồng đội, chân tướng tổ chức ngự dụng vú em, lại nói cùng Tiểu Trịnh so ra, Nhâm Nhược Phong còn thật là có chút mặc cảm. Lưu làm việc thừa cơ khuyến khích nói, a, cầu tổ trưởng nói, ngài là tai họa sống ngàn năm, khẳng định sẽ không tìm chết, tuyệt đối chỉ là muốn chơi khổ nhục kế. Hắn đã xem thấu hết thảy, để cho chúng ta đem ngươi mang về. Đinh Hương đã thi triển ra trị liệu pháp thuật, cho Nhâm Nhược Phong chữa thương. Ít khi, Nhâm Nhược Phong từ trên mặt biển trôi nổi bắt đầu. Hắn thói quen địa sửa sang lại một cái dáng vẻ, thi triển một cái thanh bụi thuật, trừ bỏ trên thân vết máu vết bẩn. Hắn ngẩng đầu thở dài, nhìn hướng chân trời một đóa mây bay, sau đó nói, các ngươi đi thôi, ta không trở về. Ta tại tôn giả trong nhà đợi đến rất vui vẻ. Có cá chép huynh theo giúp ta uống rượu. Hiện tại lại thỉnh thoảng còn có thể phát huy chút nhiệt lượng thừa. Dạng này sống hết đời vậy rất tốt. Đúng, ta còn có chút gia sản. Nói cho các ngươi biết tổ trưởng. Để hắn nhìn xem xử lý là được. Lưu làm việc lộ ra vẻ tiếc hận. Nhưng vẫn là đi theo Đinh Hương bay đi. Lúc này, chân trời cái kia đóa mây bay chỗ, cất giấu một nữ nhân, nghiễm nhiên chính là Hồng Vân Kiều. Cái này lão bất tử, Trường Xuân Chí Tôn Công, có thể lẫn nhau cảm ứng, khẳng định là biết ta tới, cũng không biết nhìn lại nhìn. Vậy người yêu chết bất tử, ta đi. Hồng Vân Kiều quay người rời đi, từ đầu tới đuôi, nàng liền không có biến thành qua nam nhân. Phương Nam nào đó tòa thành thị, một gian treo, để ngươi tìm tới chân chính hạnh phúc, bảng hiệu phòng khám bệnh. Phòng khám bệnh diện tích rất lớn, bên trong đã bài xuất thật dài đội ngũ, nhân viên y tế, chỉ có một cái đại thanh trùng, cái khác đều là một đám Âu phục đen nam tử. Tất cả đều là phái tới chúng duy trì thêm chữa bệnh trật tự quỷ vương hội thành viên. Lúc này, trong phòng khám tới một vị tuyệt sắc mỹ nữ, lập tức hấp dẫn đông đảo ánh mắt. Có một ít đầy thật nhiều thiên đội nam người nhất thời cảm thấy đáng tiếc. Dạng này một vị mỹ nữ, nếu là biến thành nam nhân, cái kia nhưng thật là các nam nhân tổn thất. Sau đó bọn hắn lại cảm thấy may mắn. Heo chư đại tỷ, người đã đến. Đại thanh trùng thấy một lần Thiên Châu tiến đến, lập tức tạm dừng nghiệp vụ, tùy hứng mà nói muốn nghỉ ngơi 2 giờ. Không có một vị xếp hàng bên trong người bệnh biểu thị phản đối. Nhao nhao đều đang nói, đại thanh đại phu đều bận rộn mấy cái suốt đêm, là nên nghỉ ngơi một chút. Bọn hắn không nhất thời vội vã. Đại thanh trùng đem Thiên Châu mời đến phòng thầy thuốc làm việc. Mời đối phương ngồi xuống. Cái này 2 ngày, ta lại kiếm thật nhiều tiền. Đại thanh long nói qua, đến điểm heo chư đại tỷ một nửa, ta đã để nhịch trưởng lão coi là tốt. Cuối năm liền cho đại tỷ chia hoa hồng. Đại thanh trùng nghiêm túc nói, ha ha, cái kia chút không tính là gì. Ngươi ăn được nhiều, làm chính ngươi tiền ăn liền tốt. Lúc ấy tỷ tỷ có thể từ Thiên Thanh Sơn đi ra. Còn may mà ngươi bỏ bao nhiêu công sức. Thiên Châu vừa cười vừa nói, đại thanh trùng được khen thưởng đến, hắc hắc, một cười. Hai cái lỗ sâu đục đều cười đến nở hoa. Vậy cũng đúng, đại thanh long mỗi khi gặp đại sự, đều phải dựa vào ta trùng đại thanh. Trước 2 ngày hắn lại tìm ta hỗ trợ, làm trễ nải ta 2 ngày sinh ý. Ta phải dành thời gian lại đi nhà hắn ăn trở về. Bất quá, đại thanh long nói qua, thân huynh đệ cũng muốn minh tính sổ, nên cho heo chư đại tỷ tiền một phân không thể thiếu. Thiên Châu nghe vậy cảm thấy nắm chắc, nàng cười nói, thần long tôn giả đối ta vậy có đại ân cứu mạng. Đã như vậy, không nếu như để cho tỷ tỷ thay hắn trả, ta mời ngươi ăn cơm. Đã ngươi kiên trì muốn phân rõ chương mục, cái kia tiền cơm liền từ tỷ tỷ cái kia một phần chia hoa hồng bên trong ra. Đại thanh trùng lập, tức cao hứng không ngậm miệng được. Liên thanh nói xong, một người một trùng rất nhanh liền đến phụ cận một quán cơm liền tòa. Đây là quỷ vương sẽ vì trùng thủ đại nhân chuyên môn mở một chỗ sản nghiệp. Chỉ tính nhân công cùng vật liệu giá vốn. Bởi vậy có thể so sánh Tề Thành Phương gia lão điếm giá tiền tiện nghi đến 1/10. Chỉ là hương vị không có cách nào cam đoan. Vì nhét đầy cái bao tử, đại thanh trùng thường thường liền lựa chọn đến nơi đây ăn cơm. Ngẫu lừa hơn nhiều, mới biết bay thật xa đi Phương gia lão điếm vào ăn. Một bữa ăn no về sau, một người một trùng phân biệt, đại thanh trùng hài lòng địa trở về tiếp tục đi làm. Trong phòng khám còn tại xếp hàng hộ khách quá nhiều, trong đó không ít đều là cái gì nữ cái gì đại lão. Nó nghe không hiểu, nhưng nó biết, bọn gia hỏa này đều rất có tiền là được. Thiên Châu không có lập tức rời đi, mà Advasa nhìn xem cao hứng bừng bừng bay đi đại thanh trùng. Ánh mắt bên trong thoáng hiện qua một tia hâm mộ, người nếu có thể sống được cùng con này sâu ăn lá như thế. Vô ưu vô lự, vậy rất tốt, chỉ là thiên chư nhất tộc tương lai. Thiên chư lão tổ lưu truyền tới nay huyết mạch, đã toàn rơi vào nàng trên người một người. Còn có trong bụng hài tử trên thân, nàng lại như thế nào vô ưu vô lự. Nhất tộc tương lai quá cao quá xa, nhưng trong bụng hài tử lại là chân thật nhất. Khác có lẽ khó mà làm đến, nhưng ít ra muốn để cho mình hài tử sau khi sinh liền có thể giống đại thanh như thế, vô ưu vô lự địa sinh hoạt. Hai người kia, thân là chân tướng tổ chức túi khôn đoàn thủ tịch cùng thứ tịch. Quả nhiên trí tuệ cao thâm, cũng không phải mình có thể tùy tiện khống chế. Cũng chính là hai người kia về mặt tình cảm còn giống đối người trẻ tuổi, mới có thể để cho nàng có xê dịch chuyển di không gian. Chỉ tiếc, làm đến bây giờ tình trạng này, đã đến đầu, không thể tiếp qua. Hồng Vân Kiều quả nhiên không có đổi thành nam nhân. Tại trong mắt đối phương, trong lòng vĩnh viễn chỉ có Nhâm Nhược Phong một người. Đại thanh trùng cho nàng làm không phải càn khôn điên đảo, mà là chính nó thiên phú ngụy trang chi thuật. Hai người kia trí tuệ cùng ngạo khí, quyết định bọn hắn sẽ không vì mình sử dụng, vậy không có khả năng giúp đỡ mình đi trấn hưng thiên chư nhất tộc. Cũng may, vô luận như thế nào, cuối cùng, thua sẽ chỉ là mình một cái, mình hài tử, lại nhất định có thể được đến bọn hắn che chở. Tương lai chỉ cần có thể sống được giống đại thanh như thế liền tốt. Thiên chư nhất tộc truyền thừa sứ mệnh, liền từ tự mình một người đến cõng. Thiên Châu nghĩ như vậy, chậm rãi điệu bồi hồi tại phương nam tĩnh mịch bên trong tòa thành nhỏ này. Phần này tĩnh mịch còn có thể tiếp tục bao lâu? Nàng ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Có lẽ cái này muốn nhìn một người khác, còn có thể phía trên vùng trời này rong ruổi bao lâu? Thiên Châu lâm vào khắp trường tư tự bên trong, cũng không có phát hiện. Bên trong hư không, một đạo ẩn ẩn màu đen nhánh khí thể, đã lặng yên không một tiếng động địa tiến vào trong cơ thể nàng. Nàng thế nhưng là hồ bạc cấp cường giả, khi trên đời, còn có ai có thể ám toán nàng, lại không bị nàng phát hiện. So sánh dưới, Phương Ninh cái này trọng độ kéo dài chứng người bệnh liền trôi qua thoải mái hơn. Hắn thấy, Lôi Thiên lời thề, ngắt mạng tai họa ngầm, tương lai đều có thể vung nồi cho hệ thống đại gia. Trước kéo dài một chút, nước đã đến chân lại nói, để ăn mừng trừ ma thành công. Hắn bỏ xuống ngắt mạng lo lắng, thống thống khoái khoái địa lật ra một cái hải đảo kinh doanh trò chơi. Lại chơi ròng rã một cái suốt đêm. Sáng ngày thứ hai, hắn thật vất vả còn buồn ngủ địa đứng lên đi làm tu luyện. Lúc này mới bắt đầu xem xét ngày hôm qua hệ thống nhắc nhở. Giúp đại gia soát rơi Lôi Thiên con này đại ma đầu. Một cái doanh thu 1,5 tỷ lịch luyện. Chỉ có thể nói, thượng giới đại ma, xuất thân cao quý, điểm rèn luyện liền là không giống nhau dạng. Hiện tại hệ thống đại gia điểm rèn luyện, lập tức đã đến 6,2 tỷ lịch luyện. Với lại bởi vì soát rơi một cái tương lai ma tôn cấp nhân vật. Này thế giới truyền thuyết độ không phải tăng thêm một điểm hai điểm, mà là trực tiếp thêm đến 10 điểm. Mắt thấy thành quả to lớn, cho nên Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng địa mở miệng yêu cầu ngày nghỉ. Đại gia, ngươi cái này hứa một lời ngàn kim hệ thống. Trước đó nói xong 3 ngày nghỉ kỳ, hệ thống đại gia lập tức nói. Không thể cho, Phương Ninh xoa xoa con mắt, không biết nói gì, vì cái gì, hệ thống đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ nói. Lúc ấy, ngươi nói ngươi có thể giúp ta giải quyết nhiếp nhân cuồng nhập ma vấn đề. Hiện tại ngươi hỏi hỏi mình, ngươi cho hắn giải quyết à? Phương Ninh liếc mắt, hắn hiện tại người đều tiến vào Long Uy thần ngục. Ta là không có giải quyết nhiếp nhân cuồng nhập ma vấn đề. Nhưng ta tìm đến Quỷ Vương Bồ Tát. Thanh nhiếp nhân cuồng bản thân giải quyết. Cái này không giống nhau dạng a. Hệ thống đại gia đắc ý nói. Không có ý tứ. Đại phú hào. Nhiếp nhân cuồng nhập ma vấn đề. Ngươi không có giải quyết. Nhiếp nhân cuồng bản thân. Ngươi cũng không có giải quyết. Lôi Thiên chỉ là nhiếp nhân cuồng nhập ma sau thân phận. Phương Ninh cái này mới tỉnh ngộ lại. Hắn như có điều suy nghĩ nói. Ngươi nói là, cái này chiến ma cũng không phải là trời sinh có thể tự hành sinh sôi chủng tộc. Mà là chủng tộc khác nhập ma sau chuyển hóa mà thành. Hệ thống đại gia khẳng định nói. Chính là như thế này. Cho nên trừ phi nhiếp nhân cuồng hồi phục lúc đầu nhân loại bình thường thân phận. Nếu không không thể tính giải quyết vấn đề. Cho nên đại phú hào ngươi 3 ngày nghỉ này là thả không được. Phương Ninh 10 điểm uể oải nói. Được rồi, không có liền không có. Ta trước đi ngủ đi. Hệ thống đại gia nghi ngờ nói. Hiện tại vẫn là giữa ban ngày, chính là đi làm thời gian tu luyện. Ngươi làm gì muốn đi ngủ? Phương Ninh lộ ra một cái mê chi hơi cười. Vừa rồi Anderson cho ta lấy ra chiến ma Lôi Thiên công pháp. Ghi chép có một loại phân thần chi thuật, có thể phân hóa ra 3 cái ý thức thể. Loại này tinh thần phân liệt pháp, ta khẳng định không dám làm. Hơn hết điều này cũng làm cho ta đột nhiên tỉnh ngộ. ta cũng có thể nếm thử làm ra một loại trong mộng phương pháp tu luyện. Ta hôm nay liền muốn bắt đầu động thủ nghiên cứu. Hệ thống đại gia nghi ngờ nói. Không có khả năng, ngươi khẳng định lại đang lừa dối ta. Kỳ thật liền muốn nhân cơ hội ngủ nướng. Ngươi tối hôm qua lại tại suốt đêm chơi game. Đừng cho là ta đang cầy quái. Ta cũng không biết, Phương Ninh lại khốn vừa mệt. 10 điểm uể oải nói. Người cùng hệ thống ở giữa liền không thể nhiều một chút tín nhiệm a. Ta thật là muốn đi làm nghiên cứu. Đại gia ngươi chỉ là cái cứng nhắc hệ thống. Chỉ có thể dựa theo quy tắc làm việc. Lĩnh ngộ kỹ năng cũng đều là đã sớm thiết lập tốt quy tắc. Ngươi là hệ thống ngươi không hiểu. Ta là nhân loại. Chủng tộc loài người thiên phú một trong liền là sáng tạo. Hệ thống đại gia nghi ngờ nói. Chẳng lẽ ngươi thật còn có nhà phát minh thiên phú? Vậy được rồi, ta liền lại tin ngươi một lần. Phương Ninh thừa cơ nói. Vậy ngươi phải đáp ứng. 8 giờ bên trong cũng không thể đánh thức ta. Nếu không lại đánh gãy ta quá trình nghiên cứu. Hệ thống, đáp ứng liền đáp ứng. Cũng không lâu lắm, hệ thống đại gia liền hối hận. Bởi vì nó nghe được trong phòng nghỉ. Rất nhanh liền truyền ra đại phú hào ký chủ cái kia như sấm tiếng lẩm bẩm. Đây là đang làm phát minh sáng tạo. Đây tuyệt đối là thừa cơ ngủ nướng. Ta đơn biết, ký chủ là lại lười lại giảo hoạt. Nhưng từ không nghĩ tới hắn còn có thể thanh giảo hoạt dùng đến loại trình độ này. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.